sương mắt trong muôn tin nhìn sáng ngời, như tình yêu chứa chan trong tâm hồn yêu đời. Mở vòng tay mến thương gieo tình yêu đi ngàn núi, những mong hồng đang nở cho quê hương, quê Việt Nam sáng tươi yên vui và thái bình. Tôi và anh góp tay ta xây dựng quê nhà bằng tình yêu thiết tha, bằng trái tim bao la. Ta mời nhau cùng đi dọc đường dài vạn lý, giữa biển rộng khổ đau ta xa dìu cõi đời. Dù đường đời âm u giữa mây mù hận thù, dù đường đời bao tố vẫn tung bay vui mơ. Những mong hồng ta trao tặng cho anh em, cho đời thêm tiếng ca môi hè nụ tươi cười. Những bàn tay hiến dâng sẽ thơm nồng suốt đời, còn gì cao quý hơn hạnh phúc cho tình người, còn gì sung sướng hơn hạnh phúc ôi tuyệt vời. Những bông hồng đang nở trong yêu thương, như hạt sương mát trong muôn tin nhìn sáng ngời, như tình yêu chứa chan trong tâm hồn yêu đời. Mở vòng tay mến thương gieo tình yêu đi ngàn lối, những bông hồng đang nở cho quê hương, quê Việt Nam sáng tươi yên vui và thái bình. Tôi và anh góp tay ta xây dựng quê nhà bằng tình yêu thiết tha, bằng trái tim bao la. Ta mời nhau cùng đi dẫu đường dài vạn lý, giữa biển dẫu khổ đau ta xoa dịu cõi đời. Dù đường đời âm u giữa mây mù hận thù, dù đường đời bao tố vẫn tung bay vui mơ. Những mong hồng ta trao tặng cho anh em, cho đời thêm tiếng ca môi hè nụ tươi cười. Những bàn tay hiến dâng sẽ thơm nồng suốt đời, còn gì cao quý hơn hạnh phúc cho tình người, còn gì sung sướng hơn hạnh phúc ôi tuyệt vời. Còn gì cao quý hơn hạnh phúc cho tình người, còn gì sung sướng hơn hạnh phúc ôi tuyệt vời. Còn gì cao quý hơn hạnh phúc cho tình người, còn gì sung sướng